Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 474 giữa lúc xem. Theo Hạ Tân rời đi, hiện trường chỉ còn lại Trúc Hiểu Huyên một người tịch mịch thân ảnh. Trúc Hiểu Huyên kinh ngạc nhìn bên kia hai người truy đuổi rời đi thân ảnh. Thẳng đến hai người đều biến mất. Mới đem bi thương ánh mắt đầu đến rồi phía trước trên cỏ. Có chút thất thần, gió lạnh đi qua, làm cho vốn là mặc có chút đơn bạc nàng. Toàn thân đều hơi bị lạnh, lạnh đều nhanh nổi da gà. Hơn nữa cảm giác không chỉ là thân thể, nguyên bản cực nóng, sao động tâm, cũng bởi vì Hạ Tân rời đi mà dần dần nguội xuống. Tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, mình cũng không có xa cầu cái gì, bất quá nước đã đến chân vẫn có chút khó có thể tiếp thu. Người khác làm cái gì đều được tha thứ sao? Mình làm cái gì đều là chuyện đương nhiên sao? Vừa mới chính mình nhưng là liều mạng đi làm đâu. Kỳ thực phía trong lòng xấu hổ muốn chết. Chỉ là một câu cảm tạ, ngay cả một câu lời thừa thải đều thiếu nợ phụng sao? Cô gái khác xinh nói quả nhiên không sai, ở tình cảm trong trò chơi, trước nghiêm túc người sẽ trước nhận mệnh, động trước lòng người sẽ trước thụ thương, người trả giá, ở trong mắt đối phương, không đáng một đồng, coi như vì đối phương làm một chuyện gì, coi như bằng lòng đối phương bất kỳ yêu cầu gì, ước đoán cũng chỉ sẽ làm đối phương cảm giác mình hèn mọn mà thôi. Kỳ thực chỉ là bởi vì mình để ý hơn đối phương mà thôi. Đúng vậy, chính mình sớm nên hiểu, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, luôn cảm thấy từ khi nào thì bắt đầu, ngay cả thông thường nói chuyện phiếm cũng không có, là ở cố ý trốn tránh mình à. Rõ ràng chỉ là muốn phổ thông ở chung, thật vui vẻ vui cười mà thôi. Trúc Hiểu Huyên kinh ngạc nhìn trước người mặt cỏ. Lung tung không có mục đích đi về phía trước đi. Đang thất lạc gian, bỗng nhiên cảm giác bả vai bị người dựng ở. Hiểu Huyên, người đi như thế nào rớt? A, Trúc Hiểu Huyên vừa nhấc ngẩng đầu lên liền thấy đi mà quay lại Hạ Tân. Không phải làm cho ngươi đợi ta một chút không? A, ta không nghe được, ngươi không phải truy nàng đi sao? Hạ Tân hai tay chống đầu gối, từng muốn thở dốc nói. Đúng vậy, ta là chuẩn bị giáo huấn của nàng. Hơi quá đáng, bất quá ta phát hiện nàng cư nhiên chạy nhanh hơn ta. Hạ Tân đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trúc Hiểu Huyên thản nhiên nói, bởi vì nàng 100m có thể chạy 12 giây trong vòng. Điều này làm cho Hạ Tân có chút kinh ngạc. Bình thường thật đúng là không nhìn ra. Trúc Hiểu Huyên không hăng hái lắm, vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Nàng ngược lại muốn đường vòng trở về phòng ngủ. Ngươi đi cửa mai phục là có thể chộp được. Quên đi, Hạ Tân khoát khoát tay. Về sau có rất nhiều cơ hội. Khuya lắm rồi, chúng ta cùng đi ăn khuya à. Trúc Hiểu Huyên trong lòng nghĩ là mình muốn dè đặt một chút. Muốn hung hăng bỏ rơi sắc mặt nói. Không muốn, ta muốn trở về phòng ngủ. Bất quá ở trong đầu tư tưởng nhắn nhủ thân thể trước. Ngoài miệng đã bật thốt lên, tốt, hơn nữa còn là dùng một bộ tương đối cao hưng thịnh, mừng rỡ giọng nói, nói xong, Trúc Hiểu Huyên lập tức ủ rủ rũ đầu xuống, nàng cảm giác mình quá vô dụng, một điểm rụt rè cũng bị mất, chỉ là đã lâu nghe Hạ Tân tương yêu, lập tức cái gì bất kể, miệng căn bản không nghe đầu chỉ huy. Trúc Hiểu Huyên ở trong lòng nghiêm khắc khách sáo chính mình một phen. Cảm giác mình quá không có ý chí tiến thủ rồi. Bất quá, không quản lý mình nghĩ như thế nào, cũng không che giấu được từ đáy lòng toát ra cao hứng tâm tình. Đi ăn cái gì? Người quyết định đi. Ân, sau đó, hai người liền ngồi đối diện nhau, ngồi ở cửa trường học than nướng trước. Trúc Hiểu Huyên có chút bận tâm nói câu. Ăn những thứ này rất dễ dàng mập. Hạ Tân cười khổ nói. Ta cảm thấy cho ngươi lời này. Hẳn là ở ngươi điểm nhiều đồ như vậy trước nói. Nhân gia đều đã bắt đầu nướng. Trúc Hiểu Huyên rất là bất mãn, cải chính nói. Ta nào có điểm rất nhiều, liền một chút được không? Trúc Hiểu Huyên điểm một cái cánh gà, vài cái kê tiêm, một khối xương sườn, hai khối tàu phở, còn có tạp thất tạp bát lạp xưởng, hương tiêu, gà, kim khâu nấm, cá trích các loại nướng. Hạ Tân cảm giác lấy nữ sinh sức ăn mà nói. Cái này tuyệt đối không chỉ là một chút. Không phải, coi như từ nam sinh sức ăn đến xem, cũng có thể vạch đến, rất giỏi, một cột trong. Không biết của nàng, một chút, là từ góc độ nào nhìn. Trúc Hiểu Huyên đã thay quần áo khác, nửa người trên là một kiện thiếp thân hàn bản áo sơ mi. Bên ngoài bộ món ống tay áo, trước ngực bị nhô lên một cái nói cao vót động nhân đường vòng cung. Dưới là một kiện điệp bên tiểu váy ngắn, lộ song tu trưởng kiện xinh đẹp hai chân, phối hợp một đôi giày thể thao màu trắng, càng lộ vẻ thời kỳ trưởng thành thiếu nữ hoạt bát cùng gợi cảm. Không hề nghi ngờ, nàng đến làm cho này tiểu than nướng tăng thêm sắc thái, làm cho này khắp nơi là nam sinh không che đậy than, tăng thêm vài phần thiếu nữ mỹ lệ. Trúc Hiểu Huyên nhỏ giọng nói câu. Ngược lại ngươi nhất định ở trong lòng nghĩ tới ta ăn rất nhiều đi. Không có, không có, hơn nữa, ta cảm thấy được có thể ăn là phúc, ăn nhiều mới khỏe nha. Trúc Hiểu Huyên vi vi chu cái miệng nhỏ nhắn, quả nhiên là đang nhớ ta ăn rất nhiều đi. Hạ Tân lúc này mới phát hiện mình nói sai. Trúc Hiểu Huyên biệt ly ánh mắt, nhỏ giọng giải thích câu, bởi vì mới vừa làm xong thể thao. Huấn luyện tốt mấy giờ, thoáng, có điểm đói bụng, hơn nữa vì làm thể thao, cơm tối cũng chưa ăn bao nhiêu. Hạ Tân chỉ có thể cười khan nói, không có việc gì, kẻ tham ăn cũng rất khả ái. Trúc Hiểu Huyên nhớ tới đến trường kỳ hai người một lần cật dạ tiêu lúc Hạ Tân nói đùa nói. Dáng dấp đẹp mắt mới là kẻ tham ăn, đã biết dạng chỉ có thể gọi là thùng cơm. Nàng phát hiện Hạ Tân đổi lời nói, ngày hôm nay tốt như vậy, muốn lấy lòng ta à? Không có à, ta chỉ là ăn ngay nói thật, lại nói, ăn nhiều còn không mập, chỉ có gọi người ước ao đâu. Nhà của ta, ta xem cô gái khác xinh, cả ngày đều oán trách đâu có mập, nhất là một cái cả ngày nương nhờ trong nhà, chỉ biết ăn cùng ngủ tên, cái nào giống như ngươi vậy tự tại. Ăn thế nào cũng không mập, vóc người vẫn như thế tốt. Trúc Hiểu Huyên rõ ràng cảm giác được Hạ Tân ở khen tặng chính mình. Hắn bình thường chỉ có sẽ không như thế trực bạch khen chính mình vóc người đâu. Nhưng biết thuộc về biết, trong lòng vẫn rất cao hứng, mới vừa thất lạc lập tức bị nàng ném ra. Đến, lên chín từng mây đi, tuy là nỗ lực chịu đựng, khóe miệng vẫn là không nhịn được nở rộ ra mỉm cười. Nào có, ta đều cảm giác gần nhất trở nên béo rồi. Dường như nặng 1-2 cân kia mà. Đó nhất định là sinh trưởng ở nên trưởng thịt địa phương. Hạ Tân thật chỉ là theo bản năng lấy lòng một cái. Bất quá lời này để cho hai người đều là ngây ngẩn cả người. Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng đem ánh mắt rời đến Trúc Hiểu Huyên ngực. Theo hắn vừa mới nhìn ra, đúng là sinh trưởng ở nên dáng dấp địa phương. Trúc Hiểu Huyên còn lại là một cái đỏ mặt, xấu hổ thõng xuống đầu nhỏ, xú thấp tử, nát vụn thấp tử, sắc lang thấp tử, trong lúc bất chợt nói cái gì đó. Hạ Tân nói ra khỏi miệng trước, cũng không phải là ý tứ này, bất quá cảm giác hiện tại giải thích thế nào cũng không tốt rồi. Nhưng có chuyện hắn phải giải thích rõ, để tránh khỏi Hiểu Huyên hiểu lầm. Hắn chính là vì lúc này tới. Kỳ thực, mỹ nữ, suất ca, các ngươi nướng. Hạ Tân vừa định mở miệng, bị bưng thức ăn tới được lão bản cắt đứt. Nhất thời, mỹ vị hương khí ở trên bàn nhộn nhạo lên. Sắc mặt hiền hòa trung niên lão bản rất tốt bụng nhắc nhở Hạ Tân một câu, muốn bia sao? Đây chính là qua chén cô bé cơ hội tốt, không phải nói, nữ sinh không uống say, nam sinh không có cơ hội sao, Đáng tiếc Hạ Tân không có thể ý hội, từ chối nói, không cần, Khả Nhạc thì tốt rồi. Điều này làm cho trung niên lão bản thầm mắng trong lòng rồi câu. Hàng này là ngớ ngẩn, xinh đẹp như vậy nữ hài, cư nhiên không hiểu nắm chặt cơ hội, đáng đời độc thân cả đời. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết trung niên lão bản trong lòng nghĩ gì xấu xa. Hạ Tân ăn kỳ thực còn không có chút hiểu Huyên nhiều. Cơ bản cũng là toạc trông coi hiểu Huyên ăn. Chúc hiểu Huyên có thể là thực sự luyện thể làm đói bụng lắm. Chịu không ít, Hạ Tân cảm giác, nhìn không chúc hiểu Huyên ăn, cũng rất thỏa mãn, bởi vì nàng ăn nồng nhiệt, tự xem cũng nồng nhiệt. Nhìn kỹ phía dưới, phát hiện xem kẻ tham ăn ăn cái gì thực sự đặc biệt có mùi vị. Nhận thấy được Hạ Tân ánh mắt, chúc hiểu Huyên thoáng thả chậm động tác. Rất nhã nhặn cái miệng nhỏ lặp lại, nhỏ giọng hỏi, để làm chi, lão nhìn ta chằm chằm xem làm cái gì, chính ngươi không ăn à, ta được rồi, a hát, Hạ Tân cười khan, tao liễu tao gương mặt, sau đó dùng lấy hơi vài phần áy náy giọng nói, cái kia, vừa mới, xin lỗi, vì sao xin lỗi, chúc hiểu Huyên khó hiểu. Không rõ Hạ Tân vì sao lại nói cảm ơn, lại xin lỗi, chính là mới vừa sự tình. Thực sự là xin lỗi, ta cũng không còn nghĩ đến biết phát triển trở thành như vậy. Sớm biết còn không bằng ta sớm một chút đi ra đâu. Đi ra ngươi nhất định phải chết. Chúc hiểu Huyên tinh vi tay nhỏ bé, ngừng bẻ trong tay cánh gà động tác. Đã quên Hạ Tân liếc mắt, hơi vài phần dỗi. Vài phần tự giận mình giọng nói, cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không cần nói xin lỗi, ngược lại ta là tự nguyện, không phải, trách ta lúc đó không phản ứng kịp, ta đều làm xong chờ chết chuẩn bị. Hạ Tân là thật không nghĩ tới chúc hiểu Huyên biết làm như vậy, vẫn là ngay trước phía sau mặt của nhiều người như vậy, buông lỏng ra bảo hộ ngực tay trái. Đi lấy miệng túi mình điện thoại di động. Hắn biết rõ, lúc đó nếu như còn có chuyện khác, tỉ như phía sau nữ sinh gắng phải sang đây xem, hoặc là có người muốn xem điện thoại di động chủ nhân các loại, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đưa tới sự tình bại lộ nói, so với chính mình càng bị thương nặng chắc là hiểu Huyên mới là. Dù sao phía sau có nhiều như vậy nữ sinh trông coi đâu. Nếu như biết trong tủ treo quần áo còn có một nam sinh trông coi, khó bảo toàn hiểu Huyên sẽ không trở thành nữ sinh trà dư tửu hậu cho cười. Tuy là hiểu Huyên cũng không nói gì, Hạ Tân rành mạch từng câu, trong này là cần bao lớn dũng khí, cùng với ôm bất cứ giá nào quyết tâm. Hiểu Huyên dù sao cũng là nữ sinh, hơn nữa còn là thuần khiết nữ sinh, nếu như gặp chuyện không may, bất cứ lúc nào cũng sẽ để cho nàng vạn kiếp bất phục. Không có gì, chúc hiểu Huyên trong lòng vẫn rất cao hứng. Trên mặt cũng là nỗ lực dùng giọng bình tĩnh nói. Ngược lại cũng không phải lần thứ nhất nhìn. Ở 3-4 lần trên, nhiều hơn nữa một lần cảm giác cũng không có gì. Chờ đã, Hạ Tân không thể không cải chính một chút. Chứng minh chính mình thanh bạch. Không có 3-4 lần. Trước kia cũng liền 2 lần a. Lời này làm cho chúc hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là thay đổi hồng thông thông. Thật to trong con ngươi doanh rồi chút ngượng ngùng vũ khí. Ngươi nhưng lại nhớ rất rõ ràng nha. Hạ Tân cũng có chút mặt đỏ, nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng. Hơn nữa, ta chính là muốn trở về nói cho ngươi biết. Tuyệt đối không có lại thêm một lần. Lúc đó ta lập tức nhắm mắt lại. Thực sự, tối đa, liền thấy một chút, không thấy rõ. Chúc hiểu Huyên dừng một chút, chợt nhớ tới cái gì, dừng tay lại trung bác cánh gà động tác, đôi mắt đẹp lập tức thay đổi lung lay sắp đổ, ửng đỏ sắc mặt cũng cực nhanh thối lui, thay đổi trắng bệch một mảnh. Thì ra là thế, ngươi là đặc biệt trở về nói cho ta biết cái này sao? Là vì phủi sạch quan hệ phải? Cho nên mới muốn mời ta ăn khuya à? Ngoặc kép chấm chấm, dĩ nhiên không phải à. ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ta tuyệt đối không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi ý tưởng. Lúc đó ngay từ đầu không phản ứng kịp, bất quá ta lập tức nhắm mắt lại, bởi vì luôn cảm thấy khi đó nhìn lén sẽ rất bỉ ổi, đê tiện, cảm giác chính là đối với ngươi khinh nhờn, chiếm ngươi đối với ta tốt, tùy ý cái kia, ngạch, có chút quá phận. Hạ Tân nỗ lực lựa chọn tìm từ, ta khả năng không nói rõ ràng, bất quá ta có thể nói là, coi như nhìn lén, ta cũng sẽ chọn cái giữa lúc thời điểm nhìn lén. Trúc Hiểu Huyên ngẩn người, theo bản năng hỏi một câu, nhìn lén còn phân giữa lúc thời điểm nhìn lén, cùng không đứng đắn thời điểm nhìn lén. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Trong chốc lát có chút nghẹn lời, ấp úng nói không ra lời. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Hạ Tân. Vậy ngươi có thể cử một giữa lúc thời điểm nhìn lén ví dụ sao? Hạ Tân không chịu nổi nàng sáng trông suốt ánh mắt. Không phải, tha cho ta đi, liền là ta chưa nói qua lời khi trước. Cho nên nói, hai lần trước đã bị ngươi hoa quy đáo giữa lúc rình coi trong. Chờ đã, hai lần đó là ngoài ý muốn a. Hạ Tân cảm thấy đó là đột phát tình trạng, thật không có thể trách chính mình. Được rồi, chính mình gánh chịu một chút trách nhiệm. Trúc Hiểu Huyên trắng Hạ Tân liếc mắt, dù sao cũng dùng các loại mượn cớ, giữa lúc biến hóa chính mình rình coi lý do chứ, đều có giữa lúc rình coi niệm đầu, bình thường ước đoán cũng không còn bớt làm. A, ha ha, Hiểu Huyên, ngươi đêm nay ngôn từ có điểm sắc bén a. Hạ Tân phát hiện Hiểu Huyên đêm nay sao không giống như bình thường giống nhau ngọt ngào dính gọi. Thấp tử nữa nha, không chỉ là ta, những nam sinh khác cũng có làm. Ta cũng liền thỉnh thoảng, ý là trong lòng còn nghĩ thường thường a. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, ta sai rồi. Hạ Tân rất thẳng thắn nhận lầm. Cảm giác Trúc Hiểu Huyên đêm nay bị Hạ Thi Kỳ phụ thân. Ngôn từ làm sao nghiêm nghị như vậy đâu. Lại không cần theo ta xin lỗi. Ngươi nên đi cùng Tiểu Vũ nói mới là. Hơn nữa, ngược lại ta cũng không có gì đẹp mắt. Ngươi đều nhắm mắt lại không nên nhìn. Đương nhiên càng không cần xin lỗi. Chờ đã, ta không phải ý đó à. Hơn nữa, liền lần này nhắm hai mắt lại. Trước đều mở to hai mắt, thấy rất rõ ràng. Hạ Tân nhưng thật ra là muốn chứng minh kiềm nén có xem. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng cũng cảm giác ý tứ này tại sao không đúng tinh thần đâu. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt không thay đổi trả lời. A hát, Hạ Tân phát hiện nói sai, nhanh lên cải chính nói. Không phải, cũng không còn trợn to, liền bình thời dáng vẻ xem. A hát, Trúc Hiểu Huyên như trước mặt không chút thay đổi. Hạ Tân cảm giác cái này cũng không đúng. Ngoặc kép chấm chấm. Quên đi, quên ta vừa mới nói a. Ta có thể làm thành đêm nay ta chưa ăn qua bữa ăn khuya sao? Ngược lại ngăn cản trở lại bữa ăn khuya phía trước thời điểm được không? Trúc Hiểu Huyên bị Hạ Tân ủ rũ cúi đầu dáng vẻ chọc cười. Biểu tình trên mặt cũng bảo trì không được. Thổi phù một tiếng cười ra tiếng rồi. Thấp tử yên tâm đi. Ta tha thứ ngươi. Ta biết ngươi là giữa lúc trộm thấy rất rõ ràng rồi. Không phải. Đều nói đó là ngoài ý muốn a. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.